Chương 178, hốt chờ đấu với Audi A6. Một bữa cơm, ăn được tương đương ngột ngạt. Tam Di Mụ ra triệt để câm miệng, bọn họ lại như là ở trên quyền đài bị trọng quyền đánh bại người thất bại như thế, yên lặng thưởng thức cay đắng tư vị. Diệp Thúy Phương cùng Ninh Hải ở trên bàn, hung hăng địa nhìn chằm chằm Thích Hồng Nguyệt xem, này khuê nữ, thấy thế nào làm sao yêu thích, xem Thích Hồng Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, dúi đầu vào Ninh Tiểu Bắc trong lòng, lại như cái e thẹn cô dâu nhỏ. Ninh Phụ Ninh Mẫu lại đột nhiên cảm giác thấy, lần này trở về, chính mình con ngoan tử quả thực lại như là biến thành người khác, không chỉ vóc người cao lớn lên, người đẹp trai, khí chất phát sinh ra biến hóa. Hơn nữa cả người phát ra đến một loại rất thần bí mùi vị, khó có thể dùng lời diễn tả được. Trương Lệ ở một bên bị đấu kỵ chi hỏa đốt cháy, ăn cái gì sơn chân hải vị đều không mùi vị, thẳng thắn không ăn, nằm trên ghế salon, tức giận đến giận sôi lên. Bữa cơm này xem như là tan rã trong không vui. Rời đi từ lâu, hai nhà người đi xuống đi. Tam Di Mụ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đem nhà bọn họ cái kia chiếc Audi A6 lái tới, quay cửa kính xe xuống, dùng một loại gần như chết chìm người nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ mục chỉ nhìn Ninh Tiểu Bắc người một nhà, chua phúng nói, ai u, đại tỷ. Thật không tiện a, chúng ta chiếc xe này chen không xuống người. Tiểu Thích a, ngươi không phải ông chủ lớn sao, làm sao liền chiếc xe đều không có, sẽ không là vừa vặn hỏng rồi chứ? Lưu Lỗi trong miệng làm ra chặc chặc sách âm thanh, phối hợp Tam Di Mụ châm chọc lên. Ta vốn là muốn lái xe tới được, thế nhưng Tiểu Bắc không cho. Thích Hồng Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Không cho Tam Di phu cu nở dê kêu lên, ha ha, ta xem là không có xe có thể mở chứ Tiểu Thích, ta vừa nãy liền đang hoài nghi. Một mình ngươi tuổi còn trẻ chừng 20 nữ nhân, làm sao có khả năng mở nổi hì nợ như vậy, phòng ăn sẽ không là lừa người khác chứ gì chuyện như vậy, tất yếu lừa người sao? Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn về phía Thích Hồng Nguyệt nói, ta không cho Hồng Nguyệt lái xe nguyên nhân, là bởi vì ta mở ra xe của mình lại đây. Yêu, ngươi còn có xe đây, xe gì a đại chúng a, vẫn là hiện đại a, sẽ không là xe điện chứ, ha ha ha. Lưu Lỗi ôm vân vân, nằm ở ghế sau xe, không kiêng kỵ mà cười to lên, khuôn mặt đều có chút vặn mẹo. Ninh Tiểu Bắc lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, được rồi, đừng động chúng ta, Tam Di Mụ các ngươi đi trước đi. Ngươi này chiếc Audi A6, ở chúng ta Tùng Hải thành phố vẫn tương đối phổ thông, có điều mờ ơ y trăm ngàn thôi, cũng không thể coi là cái gì tốt xe ha, mấy năm không gặp, ngươi tiểu quỷ này đầu đúng là miệng lưỡi bén nhọn lên. Tam Di Mụ lúc này sắc mặt nóng lên, gắng gượng nói, đừng mạnh miệng, Audi A6 làm sao ngươi liền Audi A6 cũng không mua nổi đây, đạt được, ta xem các ngươi cu nở dê đáng thương. Đợi lát nữa ta lại lái về tải các ngươi đoạn đường đi, ai bảo chúng ta là thân thích đây. Ninh Tiểu Bắc triệt để không nói gì, không muốn cùng này ba cái não tàn nói chuyện, liền từ trong túi móc ra chìa khóa xe, đưa cho Thích Hồng Nguyệt, giúp ta đi lái xe tới đây đi. Được. Thích Hồng Nguyệt lúng túng trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, gật gật đầu, tiếp nhận chìa khóa xe, hướng đi một chiếc màu xám bạc Porsche 911. Lưu Lỗi tò mò quay đầu nhìn lại, lúc này cười vang lên, ôi khe nằm, biểu đệ. Ngươi sẽ không phải muốn nói chiếc xe kia là ngươi chứ, ha ha ha, ta cho ngươi biết, ngươi này bức trang quá mức kẻ ngu si, chiếc kia là xe gì ngươi biết không, Porsche 911, quốc nội giá rẻ nhất đều muốn hơn 2 triệu chờ Hồng Nguyệt lái tới, ngươi liền rõ ràng. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn tranh luận, một con chó cắn ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn cắn về đi không được? Được rồi Ninh Tiểu Bắc, ngươi rất sao chém gió gì thế, ngươi ở chúng ta những này thân thích trước mặt trang cái gì bức, chúng ta không trả nổi giải ngươi liền, ngươi này xuất thân, ngươi điều này có thể lực. Có thể có tiền mua được một chiếc 100 vạn cấp siêu xe. Lưu Lỗi lửa giận công tâm, đứng lên đến chỉ vào Ninh Tiểu Bắc mũi quát lớn nói, tiên sư nó, được tiện nghi còn ra vẻ còn tinh tướng. Ngươi người này, thực sự là không thể cứu chữa. Ngươi Diệp Thúy Phương tức giận đến cả người run. Được rồi, Tiểu Lỗi, nói chuyện đừng như vậy trực tiếp, nói thật đều là hại người, ngồi xuống. Tam Di Mụ giả vờ giả vị quát lớn đạo, sau đó na nở dê liền ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Ninh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, mở y triệu xe. Không phải ngươi nói tới đơn giản như vậy. Tam Di Mụ biết ngươi là coi trọng ta này chiếc Audi A6, xem chúng ta mở tốt xe, trong lòng khẳng định không thăng bằng đi không có chuyện gì à, ta không phải đã nói rồi sao, đợi lát nữa ta trước tiên đem Tiểu Lỗi cùng vân vân đưa trở về, sau đó sẽ tới đón các ngươi. Ninh Tiểu Bắc không nói gì hỏi Thương Thiên, cũng lại không nói ra được một chữ. Nhìn Ninh Tiểu Bắc dáng dấp kia, Tam Di Mụ cảm giác mình cuối cùng cũng coi như hòa nhau một thành, đem to mọng cầm một ngang, trên mặt cu nở dê khôi phục chút sán lạn xuân. Quăng. Sau khi một chiếc màu xám bạc siêu xe chậm rãi lái tới thời gian, na nở dê cả người hoàn toàn mộng ép. Tiểu Bắc, thúc thúc Gazi, mau lên xe đi. Một chiếc Porsche đứng ở một chiếc Audi A6 bên cạnh, bất kể là tạo hình, khí thế vẫn là gia ca, hai người đều xa hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Chính đang Tam Di Mụ một nhà mông quyền thì, mấy đôi tình lữ trẻ tuổi trải qua, không lộ ra vẻ hâm mộ, lập tức liếc về chiếc kia tam di mụ ra xe thì, chính là một bộ không dám khen tặng vẻ mặt, đồng thời cười khẩy nói, một chiếc Audi A6, còn có mặt mũi đứng ở nhân gia Porsche trước mặt, ha ha ha bạch một hồi, tam di mụ gương mặt đó liền nóng lên, đỏ đến mức rất giống cái đi khỉ. Làm sao có khả năng, chiếc kia Porsche thực sự là hắn lưu lỗi con ngươi trừng tròn xoe, hầu như muốn ra viền mắt bên trong nhảy ra ngoài ta trời ạ, thế giới này làm sao một khe suối câu đụng tới nghèo điều ti. QNZ có tiền mua Porsche sau đó, tam di mụ một nhà liền nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc ngồi trên chỗ điều khiển, mang theo Ninh phụ Ninh mẫu, còn có một đại mỹ nữ thích Hồng Nguyệt nên ngang rời đi, cho bọn họ ăn đầy miệng đuôi xe khí. Ba người hoàn toàn hoa đa, nửa ngày không phản ứng lại. Mãi đến tận Vân Vân một cái giật mình, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc rời đi phương hướng, lớn tiếng kích động nói, ta nghĩ tới hắn là cái kia internet rất hỏa thi đa y ho cờ đế, thi đa y ho cờ mãn phân trời ạ, ta dĩ nhiên nhìn thấy bản thân của hắn. Rất đẹp tờ trai A Vân Vân trong mắt ứa ra ngồi sao nhỏ, âm thanh đầy dẫy một luồng mừng như điên. Cái gì? Thi đa y ho cờ mãn phân ba người hô hấp lại là hơi ngưng lại, suýt chút nữa không quất tới trên đường. Ninh Hải cùng Diệp Thúy Phương ngồi ở chỗ ngồi phía sau, ở trên xe hết nhìn đông tới nhìn tây, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ninh Tiểu Bắc từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy, không khỏi nở nụ cười, ba mẹ, đệm trên có cái đinh đây vốn tới ẻo lui. Ninh Hải mang theo một vẻ hoảng sợ, do dự hỏi, Tiểu Bắc à, xe này thật là ngươi a, không phải mượn chứ? Thích Hồng Nguyệt phù phù một tiếng bật cười, thúc thúc, này chiếc Porsche thực sự là Tiểu Bắc, thật 100%. Diệp Thúy Phương trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, không nhịn được nói, Tiểu Thích a, này cái gì 34 kiệt thật sự hơn 2 triệu a, cái gì 34 kiệt a, gì, là Porsche. Thích Hồng Nguyệt che miệng nở nụ cười, thật không tiện, ba mẹ ta không văn hóa, nhường ngươi cười chê rồi. Ninh Tiểu Bắc gáy náy nở nụ cười, nói gì vậy? Thích Hồng Nguyệt oán trách lườm hắn một cái. Lập tức quay về nhị lao sán lạn cười nói, ta cảm thấy thúc thúc A-Z rất đáng yêu A, dù sao cũng hơn ta được, từ khi 16 tuổi bị thích ra đuổi ra, liền lại cũng chưa từng thấy ba mẹ ta. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thích Hồng Nguyệt mím mím môi đỏ, biểu hiện xấu não. Câu vượt 10 đồng cuối chương.